Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, bị thời đại thay thế. Mộ Chí Cung, đây là một tòa chuyên môn vì mất đi tam quân tướng sĩ tu kiến mộ viên. Bởi vì chôn ở trong đất bùn rất có thể bởi vì phóng xạ dẫn đến thi biến. Nói không chừng sẽ xuất hiện zombie cái gì. Cho nên tất cả chết đi chiến sĩ sẽ bị đốt thành tro bụi. Mai táng tại bất quá 130 dài 30 cm vách tường thước trong mộ địa. Tất cả mọi người dùng chung một cái màn hình điện tử. Cần tế bái thời điểm, có thể tại trên màn hình đưa vào danh tự lục soát. Sau đó sẽ hình chiếu hiện ra, nếu như sử dụng dùng tay lật giấy, mấy ngày ấy cũng đừng nghĩ tìm tới. Liền là như thế hố cha mộ táng phương thức, còn cần chiếm dụng mất đi chiến sĩ 1/3 tiền trợ cấp, mà lại hàng năm còn muốn cưỡng chế thu quản lý phí. Toàn bộ nghệ phương thần thương đội đều là không có người thân can đảm anh hào. Tiền trợ cấp toàn bộ sung công, cho nên bọn hắn sau khi chết, phí mai táng dùng đều là từ nghệ phương một người gánh chịu. Lúc đầu một người cùng một đầu chiến chó cùng mộ có thể tiết kiệm không ít tiền. Nhưng nghệ phương quật cường nhất định phải tách ra xây ngăn. Để cái kia một điểm tiền lương toàn mắc vào. Hôm nay, mang theo một thân mỏi mệt, nghệ phương lại đi tới nơi này. Lần nữa vì mình ái khuyển Druid mở một cái mộ. Không có cho cốt, vẻn vẹn viên kia linh đang bỏ vào. Tại kia màn hình điện tử trước. Nghệ phương điều ra tất cả đội viên ảnh chụp, còn có chiến cho nhóm cùng một chỗ tập thể chiếu. Nghệ phương hốc mắt lại đỏ lên, có lỗi với các huynh đệ. Chúng ta, rốt cục đoàn tụ, tay bắn tỉa bản không cho uống rượu. Đây là chúng ta nghệ phương thần thương đội quy củ. Nghệ phương móc ra tùy thân giấu tốt nhất một bình rượu ngon, mở ra nắp bình nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Nhưng bây giờ các ngươi có thể nghỉ ngơi, đặc phê uống một chén đi. Đội trưởng của các ngươi ta à, thật thật có lỗi với các ngươi a. Lúc đầu định tìm về Druid về sau, nay ở chỗ này mưu phần việc phải làm, mỗi ngày cho ngươi nhóm quét tảo mộ, cùng các ngươi làm nhảm tán gẫu. Qua nửa đời sau, bất quá ta a, gặp một cái kỳ quái tiểu tử, hắn rất đáng gờm. So với chúng ta gặp phải bất kỳ lãnh đạo nào đều muốn không dậy nổi. Đầu óc của hắn cực kỳ tốt, mà lại có thể chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đội trưởng của các ngươi ta à, nói không lại hắn, bị hắn thuyết phục, cho nên dự định a, đã còn sống, liền bồi hắn lại điên một đoạn thời gian đi. Lão ca nhóm, lại muốn cho các ngươi ở bên kia chờ một đoạn thời gian. Liên quan tới ta vị trí ta đều lấy lòng, ngay tại các ngươi mộ thất chính giữa, cho chính ta giữ lại, chờ chết rồi, liền thật có thể đoàn tụ. Đúng lúc này, một cái giày da đạp đất tiếng bước chân truyền đến, nghệ phương lỗ tai tựa như ánh mắt của hắn đồng dạng linh mẫn. Không quay đầu lại, cũng biết người đến là ai, hôm nay là chủ nhật sao? Nói chuyện chính là một cái giữ lại tóc ngắn râu ngắn nam nhân. Hắn dáng người thẳng tắp, mặc một thân thẳng Âu phục, giống như thời Trung Cổ châu Âu thân sĩ. Trong tay còn cầm một con màu đen văn minh côn, một cái khác rộng lượng trong tay bưng lấy một bó to hoa cúc. Loại này không phải người công nhựa plastic tạo đến hoa đều có thể quý như xa xỉ phẩm. Nhưng nam nhân ở trước mắt lại cam đoan mỗi tháng đều sẽ đưa lên một chùm. Nghệ phương thì là mỗi tuần trời đều sẽ tới. Ngẫu nhiên gặp được cũng thuộc về bình thường. Bất quá hôm nay thật sự là không hẹn mà gặp. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Diêu Thành bên trong dưới một người 10 vạn binh mã phía trên tam quân thống soái. Liệt Nhật, không phải chủ nhật, bởi vì tìm về Druid di vật. Cho nên tới an táng nó, nghệ phương không có nhìn đến người, cũng không có đi cái gì đại lễ, tựa như phổ thông người qua đường bình tĩnh nói chuyện phiếm nói. Thật sao? Chúc mừng ngươi, lúc trước ta nói phái người giúp ngươi đi tìm, có lẽ người càng đã sớm hơn có thể tìm trở về. Nhìn trước mắt tập thể chiếu, Liệt Nhật cùng Nghệ Phương đứng sóng vai. Không cần, ta lo lắng Ruiz tưởng rằng truy binh chạy càng xa, không về nhà được. Nghệ Phương trong mắt nổi lên lệ quang, ngươi còn tại hận ta đi. Năm đó, ta nhắc nhở qua ngươi, đừng đi tham gia cái gì liên hợp diễn tập chạy hè. Là ngươi nhất định phải đi tú. Liệt Nhật bất đắc dĩ thở dài nói. Sau đó, ngươi nhất định phải để chúng ta hoàn toàn biến mất. Nghệ Phương nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lão lãnh đạo. Nghệ Phương thần thương, vĩnh viễn không thể biến thành Tiêu Diêu thành bên ngoài súng. Đây là ranh giới cuối cùng. Liệt Nhật quyết tuyệt nói. Vậy tại sao ngươi không đi đối với chúng ta? Vương nói. Là hắn muốn bán đứng chúng ta. Công khai thực giá bán. Trách chúng ta sao? Nghệ Phương khàn cả giọng gầm rú. Vương liền là vương. Có khi hắn bị lợi ích che đậy con mắt. Nhưng làm thuộc hạ. Chính là muốn vì hắn uốn nắn sai lầm. Liệt Nhật đương nhiên nói. Cái gọi là sai lầm. Liền là dùng huynh đệ chúng ta mệnh đi lấp. Người biết bọn hắn so với ai khác đều trung tâm. Chúng ta là phá quân tốt nhất binh. Nghệ Phương nắm chặt Liệt Nhật cổ áo. Đối Liệt Nhật mặt gầm rú. 3 năm qua, hắn chưa từng như này kích động qua. Ta biết, chính vì vậy, các ngươi mới nhất định phải lưu tại Tiêu Diêu Thành. Chết cũng muốn chết ở chỗ này. Nghệ Phương, ta biết có lỗi với các ngươi. Nhưng là, ta nhất định phải làm như thế. Liệt Nhật không chút nào sinh khí. Chỉ có khiêm tốn xin lỗi. Lưu tại Tiêu Diêu Thành. Tốt, ta liền chúng ngươi ý. Hiện tại, lập tức, ta sẽ đi quân vụ chỗ. Khôi phục quân hàm của ta. Ta muốn một lần nữa tham gia quân ngũ. Nghệ Phương rơi nước mắt buông ra Liệt Nhật cổ áo. Có người cần ta thay thế vị trí của ngươi. Ta cảm thấy rất hứng thú. Liền là cái kia mới tới Lăng Đầu Thanh sao? Hắn tựa hồ cực kỳ thông minh. Động tác cũng không ngừng. Nhưng hắn còn chưa đủ tư cách tham dự quyền lực trò chơi. Ta đồng ý. Người xác thực có đức có thể thay ta vị trí. Bất quá bây giờ ngươi. Còn không được. Đợi thêm 10 năm. Vị trí ta có thể tặng cho ngươi. Liệt Nhật sửa sang lấy cổ áo. Hời hợt ở giữa quyết định lại là thống soái thuộc về vấn đề. Thật có lỗi, lúc trước ta tại kia Nan Thiên Quan tử chiến đến cùng. Kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay, dùng lại nói của ngươi, ta không được chọn, đây chính là hiện thực. Hiện tại cũng giống vậy, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thời đại bao phủ, lực lượng mới đem quật khởi, thay thế mục nát vô năng một đời, đây cũng là hiện thực. Nghệ Phương cười lạnh nói, Nghệ Phương, ta cũng không hy vọng ngươi tham dự loại chuyện này, ngươi là ta gặp qua tốt nhất thuần túy nhất binh, ngươi không nên biến thành người khác công cụ, thật đáng buồn, Liệt Nhật nói lên từ đáy lòng, nhìn xem ta phía sau ảnh chụp, ta vốn nên là bên trong một viên, hiện tại bởi vì ngươi cái gọi là sửa chữa sai, bọn hắn chết hết, mặc kệ ngươi có muốn hay không ta tham dự. Ta đã là các ngươi quyền lực trong trò chơi vật hy sinh. Nghệ Phương nói, đem vỏ chai rượu đặt ở mộ thất trước. Quay người rời đi, Liệt Nhật, chuẩn bị kỹ càng bị thời đại thay đổi đi. Nhìn xem Nghệ Phương bóng lưng rời đi, Liệt Nhật thật cao hứng. Bởi vì kia ngày xưa Nghệ Phương thần thương rốt cục trở về rồi. Nhưng Liệt Nhật cũng là tiếc nuối, bởi vì để Nghệ Phương thức tỉnh. Lại là một tên tiểu tử cho hắn kích phát ra phẫn nộ. Trương Lam, nhìn đến có cần phải đi quản ngươi. Vì cái gì những năm này, cả gan làm loạn hậu sinh càng ngày càng nhiều. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì Tiêu Diêu Thành, muốn vong sao? Liệt Nhật thở dài đem hoa tươi buông xuống, sửa sang lại bỗng chốc bị Nghệ Phương vò nát cổ áo. Vùng vẩy lấy Văn Minh cầm. Đạp trên giày ra thanh thúy tiếng bước chân, quay người rời đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.